Còn một tin tức khác làm phấn chấn lòng người là trước khi mời đoàn người này tham gia tiệc chúc thọ, hoàng đế Ung Chính cùng với hoàng hậu sẽ chính thức tiếp kiến sứ đoàn tại chính cung. Đặc biệt, ân chuẩn cho Đông Thục Phi cùng Lý Tề Phi lên điện tiếp khách. Trong lúc nhất thời, hậu cung oanh động, người người hâm mộ. Lý Tề Phi dương dương đắc ý, hoàng thượng quả nhiên là người trọng tình nghĩa cũ. Vậy là lại một hồi may y phục, một hồi chọn đồ trang sức. Sông hạt trai gà bay chó sủa, người ngã ngựa đổ, vô cùng náo nhiệt. Nhìn sang thẳng thẳng đảng đảng thì thái giám và Đông Mai lại bận túi bụi, hết chuẩn bị này lại chuẩn bị kia. Lúc bắt được Đông Thục Lan để hỏi ý kiến thì luôn luôn nhận được những câu trả lời như tùy ý, như nhau cả, kiểu gì cũng được, thật khiến người nhiệt tình phải nhục chí. Mai là Đông Mai đã hậu hạ được một thời gian dài, sớm biết chủ tử nhà mình không biết để ý nhiều đến ăn mặc nên hỏi xong rồi cũng tự mình quyết định. Đông Thục Lan thì thấy vị đại sứ phu nhân kia đáng thương vô cùng. Nàng ta đã bị người đại thanh phân vào cùng cấp bậc với chim quý thú lạ. Tình cảnh này so với thanh niên ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, sống mũi cao đi ngoài phố, bị người vây xem đúng là giống nhau như đúc. Trên đại điện, Ung Chính hoàng đế thẳng lưng ngồi tại long ỷ, hoàng hậu Ô Lạc Na Lạp Thị buông rèm ngồi sau, Đông Thục Phi cùng Lý Tề Phi cùng ngồi phía sau hoàng hậu. Từng lớp triều thần đứng ngay ngắn ở hai bên. Thật tình mà nói, đây là lần đầu tiên Thục Lan được tham dự một sự kiện mang tính trang trọng như thế này. Nàng có chút hồi hộp, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nàng liếc trộm sang về phía Tề Phi bên cạnh, cũng thấy một vẻ mặt cứng ngắc. Khi thông báo sứ thần ý kiến từ xa truyền vào đại điện, trên điện bỗng có chút xôn xao. Nhưng sau khi thấy hoàng thượng trên long ỷ mà không đổi sắc, cả đại điện lại trở về yên tĩnh như trước. Sau một hồi lâu chờ đợi, đoàn người cuối cùng cũng xuất hiện trên đại điện, thi lễ với hoàng thượng. Ba nữ nhân sau tấm rèm không nhịn được mà vươn người về phía trước để nhìn cho rõ một chút. Vị đại sứ phu nhân này có mái tóc màu nâu trầm, màu mắt tạm thời chưa nhìn rõ lắm, còn khuôn mặt thì bình thường. Nàng ta ăn mặc đúng tiêu chuẩn của phụ nữ quý tộc Anh quốc, với váy có khung bồng bềnh, bó eo, ép ngực, mặt vòng bằng ngọc lục bảo, rời rất vừa vặn vào giữa hai cung tròn hơi lộ ra bên ngoài. Trong nhóm triệu thần đứng hai bên, mặc dù không ít những kẻ khôn sáo lộ ra vẻ mặt kinh bỉ cùng ghét bỏ, nhưng cuối cùng hai mắt lại không thể rời khỏi bầu ngực của nữ nhân kia. Lý Tề Phi bất giác cũng thẳng eo ưỡn ngực. Đông Thục Lan rất muốn bảo nàng ấy bớt tiêu tốn thể lực đi, ngẫm lại xem các nàng đang mặc trang phục thế nào đã chứ. Triều phục bao bọc hết lớp này đến lớp khác, dù có ưỡn đến mấy thì bộ ngực vẫn không thấy được đâu. Huống gì chỗ này là sau một tấm rèm, nàng ấy ưỡn ngực cho ai nhìn. Tuy rằng Đông Thục Lan thừa nhận nàng cũng có chút ghen tị với non nửa hai trái cầu lộ ra bên ngoài ấy, nhưng mà ngoài miệng nàng vẫn nhỏ giọng động viên tinh thần của Lý Thị. Nàng ta chẳng qua là gò ép để ngực lên đó thôi, không thể so sánh được, tỷ tỷ không cần để ý trong lòng. Đẩy ngực sao? Lý Thị nghiêng người về phía Thục Lan. Là dùng một loại y phục để ép dáng. Đúng lúc ấy, bên ngoài rèm bỗng trở nên xôn xao, hấp dẫn sự chú ý của hai người. Chỉ thấy hoàng thượng đang tự nhiên rời long ỷ, bước xuống bục, sau khi giơ tay ra hiệu hành lễ, liền đi tới trước mặt phu nhân kia, nhẹ nhàng nâng tay ngọc thon dài của nàng ta lên, rồi in một nụ hôn. Chào mừng phu nhân tới Đại Thanh, nói bằng tiếng Anh. Toàn trường kinh hãi. Các sứ thần Anh quốc kích động vạn phần. Đại Thanh hoàng đế bệ hạ vừa bày tỏ thiện chí vô cùng vĩ đại. Đại Thanh hoàng đế bệ hạ bác học đa tài, thật khiến người ta phải khắc sâu ghi nhớ. Có thể nhận được lễ ngộ như vậy từ hoàng đế bệ hạ chính là quang vinh chí cao vô thượng đối với chúng thần. Văn võ đại thần toàn triều, bao gồm có tỳ phi cùng nữ thái giám, sau một hồi há hốc mồm cứng lưỡi, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Đông Thục Phi. Vụ lễ nghi hôn tay của nàng năm đó vô cùng oanh động, không biết lần này Thục Phi nương nương sẽ tỏ thái độ gì đây. Một vài người khôn sáo cùng những đại thần có tâm tư thì thấy Đông Gia thị Thục Phi có sức ảnh hưởng quá lớn đối với thánh thượng, đây không phải là chuyện tốt, có cầu hồng nhan họa thị đấy thôi. Muốn giả trang thành hoàng đế đẹp trai của nước Áo trong công chúa Elizabeth à? Cũng không biết đường xoay gương xem mình có chút sống nào hay không. Tự làm mình mệt mỏi đến độ còn mỏi da bọc xương, cả người như bộ xương khô di động, Chưa kể đến chuyện đè lên đã thấy đau, ngay cả thể lực cũng suy giảm đến mức độ này. Nữ nhân như vậy cũng hôn, muốn hôn thì phải chọn ai xinh xắn một chút chứ. Còn mấy người kia nữa, nhìn cái gì không biết, cũng đâu phải là nàng xui khiến hoàng thượng đi hôn nữ nhân kia chứ. Một đợt oán khí mang vị chua của đồng giày thị Thục Lan từ phía sau rèm tỏa ra. Đúng là chỉ có hoàng hậu tốt nhất, không bỏ đá xuống giếng, hồ theo những người khác để chê cười nàng. Thục Lan, ta nhớ được trước mười còn chép thiếu chính bản nữ giới, mười tính lúc nào thì trình lên. Ô Lạc Na Lạp Thị không xoay người. Nàng xin rút lại ý nghĩ vừa rồi, hoàng hậu là ác nhất. Đông Thục Lan vội cúi đầu, người khẽ nghiêng về phía trước. Xin hoàng hậu nương nương thư thả cho ba ngày. Lúc này, tuyệt đối không được bao biện, dù biết rõ là hoàng hậu đang giận gió đánh mèo cũng không. Ừ. Ô Lạc Na Lạp Thị không nói thêm nữa, xem ra đã đồng ý rồi. Lý Tị Phi thấy vậy cũng kiềm chế vẻ mặt chế giễu của mình lại, đưa mắt nhìn ra phía ngoài rèm. Lẽ nào đây chính là lý do nam nhân bụng dở hẹp hồi kia muốn nàng tham dự? Chuyện đã xảy ra bao nhiêu năm rồi, hắn vậy mà vẫn nhớ kỹ, thật đúng là không còn gì để nói. Khó trách lịch sử xếp Tứ Tứ vào hàng ngũ những kẻ điển hình của kiểu người bạc bẽo sống thiếu tình cảm. Tốn công nàng xây dựng không ít hảo cảm với hắn, coi như hắn nhẫn tâm, cổ oán khí mang tên Đông Tây Thị Thục Lan ít đi một phần chua, nhiều hơn một phần oán. Nhìn lại trong điện, sứ thần lưu loát biểu đạt kính ý mà đại đế Anh Quốc Hoàng đế Bệ Hạ dành cho đại Thanh Quốc Hoàng đế Bệ Hạ. Sau đó liền trình lên các loại lễ vật, trong đó thứ khiến cho nữ nhân hậu cung bàn tán hăng say, đôi mắt phát sáng, chính là vải ren thủ công tinh xảo. Đối với mấy thứ đồ của nữ nhân thế này, hoàng thượng tỏ ra rất hào phóng, các cung các viện, người người đều có phần. Đồng Thục Lan vốn chẳng hề ham thích gì vải ren, hơn nữa oán khí của nàng còn chưa tiêu tán hết, vậy nên đối với mấy thứ thánh thượng ban cho mình thế nào cũng không vừa mắt. Toàn mấy thứ đồ trẻ con, kiếp trước nàng quá 10 tuổi liền không mặc những thứ có viền ren nữa rồi. Nếu có mặc cũng là vì chạy theo trào lưu hoài cổ. Nói như vậy đã có thể thấy được loại quần áo này đã bị đào thải được bao lâu. Vậy mà mấy người này lại xem như bảo bối. Tiện lấy ngón tay móc một mảnh vải lên, Đồng Thục Lan liền nghĩ lại, không nhịn được thở dài một hơi. Thời gian nàng bị đào thải chẳng phải còn dài hơn so với loại vải này sao? Bị đào thải đến tận 300 năm trước. Các cung nữ hầu hạ bên cạnh cẩn thận từng chút một, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Các nàng đã nghe chuyện hôm nay trước điện nương nương đã bị người ta bắt nạt. Mặc dù ngày thường thuộc phi nương nương rất ôn hòa, đối với người khác lại khách khí, là một chủ tử rất dễ hầu hạ, nhưng nghe nói một khi nương nương đã cáo kỉnh thì khủng bố vô cùng, ngay cả hoàng thượng còn dám mắng. Nhà hoàng Đông Mai thân là người từng trải cũng nhắc nhở mọi người phải nhạy bén một chút, có câu cẩn thận có thể dùng thuyền đến vạn năm. Thục Lan không có hứng thú đậy nắp hộp lại, 300 năm sau nó sẽ có nghĩa khác nổi tiếng hơn. Nữ đồng tính luyến ái hay còn gọi là bách hợp. Nếu là ở 300 năm sau Tứ Tứ dám đối xử với nàng như vậy, bạn học Thục Lan nhất định sẽ dùng máy vi tính vẽ hình Tứ Tứ toàn thân cao thấp, chỉ mặc độc một cái quần nhỏ bằng lụa in hình hoa không đổ che mông, đồng thời cưới kèm luôn một cái quần thật cho hắn, coi như là đáp lễ chuyện hắn đưa nàng vải ren. Nhưng bây giờ nàng đang ở Đại Thanh, nơi nằm quyền lợi nhất. Chưa kể đến chuyện làm một cái quần nhỏ tơ lụa thiêu hoa cho Tứ Tứ, giả sử nàng tự tay làm cho mình một cái mà đám học giả cổ hủ biết được, nhất định sẽ có một bản tấu dâng lên nói nàng đòi phong bày tục, mong hoàng hậu nương nương nghiêm trị. Mấy kẻ không có bản lĩnh tự kiếm tiền này chắc chắn sẽ ghen tị với người khác, đồng một cái đòi phong, tay một cái bài tục, ngăn không cho người khác kiếm tiền bằng được thì thôi. Đồng Thục Lan biết chắc rằng nếu loại quần nhỏ thiêu hoa này mà được làm thì thật sẽ có hàng đống người đến tranh mua. Chỉ tiếc, tường trong cung rất cao, nhà cung cấp tiền vàng của nàng lại là hoàng đế Đại Thanh Quốc. Xem xét thời thế, không thể không cúi đầu, cho nên nàng nhìn. Nghĩ tới đây, Đồng Thục Lan liếc qua cái hộp một cái, nhưng chẳng có thêm một chút hứng thú nào với thứ đồ bên trong. Đồng Mai, người cứ thu lại trước đi. Thứ vậy rèn viễn độ trùng dương mà đến này, 8 phần 10 sẽ không được nhìn thấy ánh nắng mặt trời thêm lần nữa. Sinh nhật Tứ Tứ là ngày nghỉ duy nhất trong năm của hắn, lại đúng là lúc khách từ phương xa tới thăm. Hoàng hậu Ô Lạp Na Lạp Thị vì muốn ung chính được hoàn toàn thả lỏng tâm tình nên đã hạ ý chỉ thiết ra yến tại Ngự Hoa Viên vào ngày sinh nhật. Trước để chúc thọ hoàng thượng, đến tối mới là tiệc theo kiểu mãn đông. Người tham dự gia yến không cần mặc cung trang theo phẩm cấp. Ý chỉ vừa được truyền xuống, cả hậu cung liền gà bay chó sủa. Ai cũng nghĩ, nhân cơ hội ngàn năm có một này để xinh đẹp lộng lẫy, tranh lấy thánh sủng. Sau đó, Ô Lạc Na Lạp Thị đặc biệt cho gọi Đông Thục Lan vẫn đang ngồi chép sách đến tẩm cung của mình. Sống chung đã nhiều năm, hai người đều hiểu rõ tính tình của đối phương, vậy nên hoàng hậu không vòng vo nhiều. Lúc tổ chức gia yến, bổn cung sẽ cho mời đặc sứ phu nhân. Đông Thục Lan nhướng mày, có chút ngạc nhiên. Nô tỳ tưởng rằng nàng ấy sẽ cùng phu quân đến dự dạ tiệc. Đây là ý của hoàng thượng, dạ tiệc nàng ấy cũng sẽ tham gia. Chưa được nhìn thấy con gái phương Tây bao giờ mà, con người ham thứ mới lạ, nàng hiểu. Đông Thục Lan lộ ra bộ mặt, ta đã hiểu, ta thông cảm được. Hoàng thượng sẽ không làm chuyện gì đánh mất thể diện quốc gia. Hoàng hậu trầm giọng, đoán được suy nghĩ không lương thiện của nữ nhân ngồi dưới. Nhưng mà chúng ta cũng không được làm xấu mặt của nữ tử đại thanh, khiến người khác khinh thường. Không hổ là hoàng hậu nương nương, ngay cả lúc ăn dấm cũng có thể nói năng đường đường chính chính như vậy. Không biết là nàng ghen tị với vòng eo con kiến của nữ nhân kia hay là đố kỵ với bộ ngực vĩ đại của người ta đây. Ý nương nương là muốn nô tỳ thay nương nương nghĩ kế, làm sao để trang phục lấn át nữ nhân kia sao? Đồng Thục Lan cẩn thận hỏi dò, động thủ trên người hoàng hậu chính là một đại phiền toái. Không phải ta, là muội. Bộ mặt Ô Lạc Na Lạp Thị như thể chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Vậy thì muội cho rằng bổn cung ra ý chỉ như vậy là để làm gì, còn đặc biệt gọi muội đến. Ta là muốn nhắc nhở muội hãy bớt chút thời gian công sức với diện mạo của mình. Tuy đây là gia yến, nhưng bổn cung thân là mẫu nghi một nước, lại mặc kỳ trang dị phục, bị truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ bị người đời chê cười, làm mất thể diện quốc gia sao? Đã hiểu, ta là ngoại tộc, danh tiếng lại không mấy tốt đẹp, thì một chuyện để người ta bàn tán sau giờ cơm cũng chẳng đáng là bao. Đồng Thục Lan thầm than thở. Có điều... Hoàng hậu lại đổi giọng. Nói cũng nói đến đây rồi, bổn cung vẫn muốn nhắc nhở muội một câu. Kiểu ăn mặc hở hang lộ ngực như nữ nhân phương Tây kia, có thể bớt chút nào thì bớt. Bổn cung biết, muội hiểu nhất thế nào là có chừng mực. Thục Lan đã hiểu, đà tạ hoàng hậu nương nương chỉ điểm. Người ta đến chơi, sẽ có lúc rời đi. Nếu ăn mặc như vậy thật, thì không phải những thành phần cổ hủ sẽ nhân cơ hội ép hoàng hậu hạ ý chỉ. Coi như là xét đến thân phận nhất đẳng công thân vương của A Mã nàng mà không ban chết thì cũng sẽ yêu cầu đè vào lãnh cung cả đời. Sớm hôm trước nàng còn nghe mấy người đó ầm ĩ lên vì một câu thành phong bất thực tự hạ tất loạn phiên thư. Bọn họ học cũng nhanh thật, đem ngón đòn nàng dùng với niên hoàng quý phi dùng lại trên triều đường. Còn nữa, chỗ ngồi lần tới ta cũng thay đổi một chút, vị đặc sứ phu nhân sẽ được xếp ngồi bên cạnh muội. Trong chúng ta chỉ có muội là biết tiếng nước ngoài, đây là suy nghĩ cho mọi người, mong muội có thể hiểu được. Nô tỳ đương nhiên hiểu được nỗi khổ tâm của hoàng hậu nương nương, chẳng qua là trình độ tiếng Anh của nô tỳ còn kém cỏi, các phu nhân có người phiên dịch đi cùng chứ ạ? Đây chính là chuyện phiền toái, người phiên dịch thì không ít, nhưng lại không có ai được phép vào hậu cung, mà với thân phận của muội thì làm phiên dịch lại không thích hợp. Nếu nói là hy sinh vì quốc gia thì có thể tạm chấp nhận được, cũng chỉ có một lần yến tiệc này thôi. Thục Lan hiểu thiện tâm của hoàng hậu nương nương, Thục Lan sẽ cố hết sức. Vậy thì hay hôm nay muội hãy chuẩn bị cẩn thận, đừng làm cho bổn cung thất vọng. Nô tỳ cẩn tuân ý chỉ. Một rụng ba rời, trở lại viện của mình. Đồng Thục Lan cuốn cuốn mảnh khăn trong tay. Về chuyện y phục thì nàng không mảy may lo lắng, vì kiếp trước nàng rất chăm chỉ xem lễ trao giải Oscar để có thể làm ra một bộ giả phục không khoe ra da thịt thì chỉ là chuyện nhỏ. Chẳng qua tại sao nàng không được là một người đứng ngoài xem trò vui mà cứ nhất định phải diễn trò cho người khác xem chứ? Không có phần thưởng nào thiết thực, không có gì để thôi thúc người ta bắt đầu công việc. Xem ra kiếp trước nàng tiếp nhận chủ nghĩa giáo dục duy vật quá sâu sắc, lăn lộn ở đài Thanh Triều lâu như vậy mà một chút thay đổi cũng không có. Đến cuối cùng, Đồng Thục Lan chán chường, úp mặt trên ghế nằm, hai mắt lại díp lại. Đồng Mai thấy thế, tưởng rằng nương nương đang phiền lòng chuẩn y phục mặc đến gia yến, vội vàng nhỏ giọng đề xuất. Nương nương, có cần bả ngựa dụng, mày vội về mẫu phục sức mới nhất đang lưu hành trong kinh thành không? Ở điểm này, Đồng Mai đúng là không bằng được Tiểu Thúy, không hiểu tâm tư của Thục Phi nương nương chút nào. Nếu bây giờ là Tiểu Thúy đang ở bên cạnh của Thục Lan, nàng ấy nhất định sẽ đi làm một vài món ăn ngon đem lên trước để Tiểu Thư tĩnh dưỡng tinh thần. Tiểu Thúy cũng sẽ không lo lắng Tiểu Thư nhà mình suy nghĩ, lâm vào bế tắc. Dưới sự giáo dục của Đồng Thục Lan, Tiểu Thúy đã sớm cho rằng Tiểu Thư nhà mình không có gì là không làm được. Vậy nên sau khi nghe xong lời của Đồng Mai, Đồng Thục Lan lại càng ai oán. Bây giờ bên cạnh nàng, ngay cả một người hiểu tâm tư cũng không có. Tiểu Thập Lục đã trưởng thành, không thể vào hậu cung. Con gái của hắn thì không giống A Mã chút nào, khả năng là giống nhạc nương của nó. Nhỏ tuổi mà câu này vô cùng, không thú vị gì cả. Nàng chơi chưa được hai ngày đã mất hết kiên nhẫn, lập tức đá sang nhờ hoàng hậu chiếu cố. Nhìn thấy Đồng Mai lo lắng, nàng vẫn có chút lòng tốt. Trước giờ gọi tổng quản phủ nội vụ tới đây, ta không định tìm mai những thứ thông thường. Mong sao người này không thích lải nhải hay cổ hủ. Thục Lan rất ấn tượng với nhân vật người phụ nữ mà y phục dưới ngòi bút của Tịch Quyên. Người được vào thăm cung chắc không ai vui tính được như vậy, bằng không nàng sẽ có thể gọi đến nói chuyện giải sau. Đồng Dây Thị Thục Phi không để ý nhiều chuyện ăn mặc, chuyện này nhóm may mặc trong cung đều biết. Nếu như lễ Tết cần một bộ đồ mới, cũng toàn do Đồng Mai đi theo nương nương định đoạt. Hơn nữa, Thục Phi nương nương lại không có bất kỳ yêu cầu cụ thể nào về trang phục, có thể coi là chủ tử dễ tính nhất trong cung. Vậy nên khi trong cung truyền tin rằng Thục Phi nương nương cho gọi, tất cả phủ nội vụ đều sửng sốt, sau đó thì vô cùng kích động, xem ra sắp có chuyện lớn xảy đến rồi. Tổng quản phủ nội vụ tức tốc vào cung. Thục Phi nương nương cát tường. Đồng Thục Lan vẫn đang buồn ngủ trên ghế nằm, nghe thấy tổng quản đại nhân tới mới chịu ngồi thẳng dậy. Đứng lên đi, Đồng Mai, dâng trà. Tạ nương nương. Đồng Mai không chỉ cho tiểu cung nữ dâng trà lên mà còn đưa khăn ướt để nương nương lo mặc cho tỉnh ngủ. Bổn cung cần may một bộ y phục để mặc vào tiệc chúc thọ của hoàng thượng, đây là ý chỉ của hoàng hậu nương nương. Cho nên cần một người đã từng may y phục dựa vào hình ảnh quần áo bị thấm ướt. Còn nữa, để lại cho bổn cung một dải gấm màu bạc có mai hoa văn các tường màu nước, phải làm nhanh. Người cũng biết chưa đầy hai ngày nữa là tới tiệc chúc thọ của hoàng thượng, đến lúc ấy hoàng hậu nương nương trách tội thì đừng nói bổn cung không nhắc nhở. Vâng, nô tài hiểu rõ, nô tài sẽ chuẩn bị nhanh chóng. Tổng quản phủ nội vụ vừa đi vừa buồn bực. Thuộc phi nương nương cần một người may y phục dựa vào quần áo bị thấm ướt làm cái gì? Không thể đoán nổi. Chẳng bao lâu sau, yêu cầu của quái của Đồng Dây Thị Thuộc Phi truyền ra khắp kinh thành, lập tức nhận được sự chú ý cao độ. Thật lâu không nghe được chuyện về Bác Học phu nhân, mọi người cũng thật tịch mịch mà. Sau khi tin tức Thuộc Phi nương nương đặc biệt tìm người may y phục truyền ra ngoài, số thỉnh cầu được tham dự gia yến đổ vào hoàng cung như tuyết rơi, chất đầy cả bàn xử lý công vụ của hoàng hậu. Chưa kể đến, nhóm người đi đầu là Trang Thân Vương, Thập Lục A Ca Doãn Lộc, Quả Quận Vương, Thập Thất A Ca Doãn Lễ, cùng nhóm hoàng thân quốc thích ở kinh thành. Ngay cả một vài phu nhân đại thần tại kinh thành cũng dùng đủ loại lý do hòng tranh được chỗ ngồi tham dự yến hội ở Ngự Hoa Viên. Thấy một chồng toàn những giấy thỉnh cầu, Ô Lạc Na Lập Thị lắc đầu cười. Chuyện này không có gì khó hiểu. Mặc dù Thục Phi đã thôi gây chuyện từ lâu lắm rồi, nhưng những điều trước kia nàng ấy làm đều khiến người ta phải bàn luận say sưa. Thật ra nàng ấy đã làm cho hình tượng nghiêm khắc của hoàng thượng trong dân chúng trở nên mềm mỏng hơn không ít. Vì vậy, vào sinh nhật của ông chính, gia yến buổi trưa tại Ngự Hoa Viên có quy mô vượt hẳn dự tính ban đầu của hoàng hậu nương nương. Ý định ban đầu của Ô Lạc Na Lạp Thị là muốn nhân cơ hội này tụ họp các nữ nhân trong hậu cung để cùng chúc thọ hoàng thượng, giống như người một nhà cùng nhau ăn bữa cơm, không quá nhiều quy củ, tương đối hòa thuận ấm cúng. Sau đó lại nhờ trí tuệ của Thục Lan để đàn áp chút danh tiếng của vị đặc sứ phu nhân kia.

vì thế mọi người không cần quá câu nệ. Nô tỳ đây trước hết xin chúc hoàng thượng phúc như Đông Hải, thọ bỉ Nam Sơn. Ô Lạc Na Lạp Thị là người đầu tiên mời rượu hoàng thượng. Chúc hoàng thượng phúc như Đông Hải, thọ bỉ Nam Sơn. Tất cả mọi người đều đồng thanh rồi cùng nâng chén. Ung Chính giơ chén rượu trong tay lên, uống một hơi cạn sạch. Rượu quá ba tuần, không khí liền thoải mái hơn nhiều. Y phục của phu nhân trông đẹp quá, nếu phu nhân không phiền thì ta mạn phép hỏi cách may được hay không, ta cũng muốn may một bộ tương tự. Nói bằng tiếng Anh. Dĩ nhiên là không phiền rồi. Nói bằng tiếng Anh. Tốt quá, khi về nước ta mặc nó đến tiệc rượu nhất định sẽ làm tất cả mọi người phải kinh ngạc. Đến cả nơi thời thượng nhất như Paris còn chưa có kiểu dáng váy như thế này đâu. Đặc sứ phu nhân hai mắt sáng lên. Có điều ta cũng có một chút góp ý nho nhỏ, phu nhân nhất định đừng để trong bụng. Nếu bỏ đi cái áo khoác nhỏ bên ngoài để thay thế bằng kiểu dáng hở vai thì không chừng hiệu quả còn tăng thêm nữa. Nói bằng tiếng Anh. Phu nhân thật tinh ý, bộ váy này đúng là lộ vai và bó ngực. Có điều hoa văn khác biệt, ở đại thanh chúng ta, ngoại trừ phu quân mình thì nữ nhân không được lộ ra da thịt bên ngoài cho người thấy. Nếu không sẽ phải chịu chê cười, bị coi là thiếu đứng đắn. Đồng Thục Lan nhún vai. Vậy nên ta mới khoác thêm áo. Đặc sứ phu nhân mắt lại phát sáng hơn nữa, nói tiếp. Ta hiểu mà. Nói bằng tiếng Anh. Ánh mắt nóng bỏng, dán chặt vào ngực của Thục Lan, như thể muốn nhìn xuyên qua lớp áo khoác chướng mắt để xem bên trong có giống với những gì nàng tưởng tượng hay không. Phu nhân tham dự vào tiệc tối nay chứ? Tất cả nữ nhân trong hậu cung đều không được tham gia quốc yến. Nhưng nữ nhân trong hậu cung sao? Đặc sứ phu nhân vô cùng sửng sốt, ánh mắt thoáng chốc liền thay đổi. Thục Lan liếc qua vị đặc sứ phu nhân một cái, liền đoán được nàng ấy đang nghĩ gì. Ở phương Đông, hoàng đế có thể giành chính ngôn thuận lấy nhiều hơn một vợ, ta là một trong số đó, không phải là tình nhân. Hơi chút bất ngờ trước sự thẳng thắn của Thục Lan, thế nhưng đặc sứ phu nhân lại rất muốn kết giao với một người bạn như vậy. Bên này nói chuyện vui vẻ, nhưng ở bên kia, Ung Chính sau khi quét mắt nhìn qua mọi người thì cảm thấy hơi khó chịu. Trong buổi tiệc, bất luận là nam hay nữ, vô tình hay cố ý, đều thỉnh thoảng quỳ sang nhìn trộm Thục Lan một cái. Mới chỉ biết chuyện Thục Lan mười mùa thích ăn cá, không ngờ nàng ấy ăn xong còn tận dụng được tinh túy của nó rồi. Ô Lạc Na Lạp Thị nói, nhìn hai người bên kia đang nói chuyện, vô cùng vui vẻ. Ừ. Dận Chân đương nhiên không nghe vào tai, vì đặc sứ phu nhân kia thật cổ quái, nàng ta cứ nhìn vào ngực của Thục Lan. Đúng là làm càng mà. Đây không phải là ánh mắt của nam nhân khi ngắm nữ nhân sao? Xem ra phải cho người cảnh giác hơn một chút, không được để cho hai người kia ở quá gần nhau. Ung Chính bắt đầu có chút hối hận, là tại hắn suy nghĩ không chu đáo mới mời vị phụ nhân ngoại tộc này tham gia ngõ yến. Còn không phải sao? Tệ phi Lý Thị nhìn mà không dằn nổi chút đố kỵ. Chỉnh trang một chút, liền biến thành cá chép bạc thành tinh rồi. Chữ cá chép bạc của Lý Thị vừa rời miệng liền khiến cho những người xung quanh phải cười khúc khích. Không biết thợ may là ai, người có tài như vậy mà chưa nghe nói bao giờ. Chút nữa ta phải hỏi Long Thượng xem ông ta có chèn ép là may một người tài hay không. Hoàng Trú vừa nói xong, Bảo Thần Vương cùng mấy vị nương nương ngoài gần lập tức nhìn sang, làm cho cái cổ đang duỗi dài ra của hắn sợ quá phải rụt trở về. Hai huynh đệ là Thân Trang Vương Doãn Lộc cùng Quả Quận Vương Doãn Lễ cũng ở một bên nói thầm với nhau. Thập Lục Ca, huynh thử nói xem, nếu đám người như Phương Đình nhìn thấy y phục của Thục Phi nương nương hôm nay thì sẽ ra sao? Có đến nỗi nội thương thổ huyết hay không? Doãn Lễ vẻ mặt dạt dào hứng thú. Tứ Ca nói làm vậy sao? Doãn Lộc lắc chén rượu trong tay. Cái này đương nhiên không phải hỏi, điều không nỡ, ở đây không phải là cái màn nhỏ có lão yêu ngàn năm Phương Đình, mà là việc để Đồng Thục Phi mặc bộ váy này ra ngoài, khiến cho nam nhân nhìn chảy nước miếng. Đang nói, đặc sứ phu nhân bỗng đứng dậy, hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

trở thành bói tử rồi gả đi là được rồi. Cần gì phải phiền phức như vậy chứ? Bọn họ hôm nay tới vì muốn thiếp thần nhận một đứa con nuôi, đây đúng vào lúc người người đang lo lắng về gia tộc của thiếp. Đây là để tốt cho thiếp sao? Đính quỷ cũng chẳng tin được mà. Nói xong, Đồng Thục Lan cũng chẳng còn tâm tư nào để chơi cờ. Hoàng thượng, nô tỳ có thể xin ngài một ân điển hay không? Nói xem nào. Khi nào ngài đi thì đem thiếp theo với. Có bỏ mới có nhận. Với lại ngài có thể cho rằng vắng ngài thì bọn họ sẽ để cho nô tỳ nhàn nhã đọc sách sao? Chẳng biết bọn họ sẽ làm ra những chuyện như ngày hôm nay bao nhiêu lần nữa. Bảo thần vương có thể che chở cho ngạc nương có ngày ấy, nhưng đâu có cớ gì để che chở cho nô tỳ. So với sống như thế, không bằng được đi cùng hoàng thượng, mắt không thấy tâm không phiền. Đây là ân điển đầu tiên nô tỳ chủ động thỉnh cầu hoàng thượng thì phải. Được. Vậy khi nào thì chúng ta trở về hoàng cung? Hai mắt Đồng Thục Lan sáng lên. Nô tỳ phải tận dụng thời gian này vào tàng thư các, đọc được thêm chút nào thì hay chút ấy. Xem ra đối với nữ nhân trước mắt, sợ phiền toái xếp thứ nhất, đọc sách xếp thứ hai. Hắn giận chân, có phần buồn bực nhận ra. Đến tận bây giờ, hắn cũng không biết mình xếp thứ mấy trong lòng tiểu nữ nhân này. Năm Ung Chính thứ 13, hoàng đế đã lâm bệnh rồi băng hà tại tấm cung của Châu Thanh Yến của Viên Minh Viên. Hoàng Thục Phi Đông Dây Thị treo cổ tại Thẳng Thạng Đảng Đảng, ra đi cùng hoàng thượng. Bảo thần vương Hoàng Lịch lên ngôi. Ở bên ngoài kinh thành, có một đội xe ngựa chậm rãi đi trên đường. Người bên ngoài nhìn vào thì thấy giống như một phú thương đang mang thầy thiếp của mình đi du lịch. Ở trong một toa ngựa rộng rãi, nữ nhân nào đó vẫn đang còn kinh hãi quá độ mà thần người ra. Thấy bộ dạng ngây ngốc của nữ nhân đối diện, buồn bực chồng chất trong lòng giận chân, hai năm qua bỗng dưng tan biến sạch. Nữ nhân này, hắn vẫn luôn không nhìn thấu, vẫn luôn cảm thấy nàng quá mức thanh tĩnh, nhìn đời quá mức thấu triệt. Năm đó, nàng nói muốn hắn mang nàng theo. Hắn còn tưởng rằng nữ nhân này mới đó đã nhìn thấu cả kế hoạch của hắn rồi. Chẳng những nhìn thấu mà còn hời hợt dùng giọng nói có phần xảo trá để nói ra. Không chút mảy may lo lắng sẽ bị hắn cự tuyệt. Vì thế mà giận chân buồn bực thật lâu. Bây giờ ngẫm lại, chữ đi nàng nói khi ấy dường như khác với điều hắn nghĩ rất nhiều. Tứ tứ thần thanh khí sản, chưa vào đánh thức nữ nhân đối diện mà trước tiên nhàn nhã phẩm trà, định chờ xem nàng rốt cuộc có thể ngây ngốc đến bao giờ rồi tỉnh. Thật ra chuyện này không thể trách Đông Thục Lan, bởi vì trước đó nàng không được chuẩn bị tâm lý một chút nào. Trước tiên là bàn về tính cách của Tứ Tứ. Theo Thục Lan thì hắn trời sinh đã mệnh lao lực, nhàn rỗi không được, hơn nữa còn thuộc dạng cống hiến cả đời vì dân vì nước. Nếu nói hắn rút lui không làm hoàng đế nữa thì đánh chết nàng cũng không tin. Hơn nữa trong lịch sử hay giả sử đều không hề đề cập đến chuyện Tứ Tứ giả chết. Nếu có thể thì cũng là gia gia thuận trị của hắn, yêu Giang Sơn nhưng còn yêu mỹ nhân hơn. Mỹ nhân vừa chết, hắn liền lẩn quẩn trong lòng rồi tìm đến Ngũ Đài Sơn xuất gia làm hòa thượng. Khi đó nàng nói đi, tức là định tuẫn tán thật sự. Đây không phải là do nàng yêu Tứ Tứ sâu đậm, chẳng qua là nàng cảm thấy sống thêm cũng không thú vị. Những người nàng quen biết đều bỏ nàng mà đi, có thể nói là chẳng còn một ai. Rồi nàng nghĩ đến cuộc sống sau này còn gì. Nàng thân ở thâm cung, ngày nào cũng phải lo lắng, cẩn thận như đi trên băng mỏng, loạn trong giặc ngoài. Đó không phải là cuộc sống mà Đông Dây Thị Thục Lan nàng muốn. Nếu phải sống như vậy thật thì không bằng chết sớm để nhận được đầu thai. Âm thanh ồn ụt quái dị bỗng vang lên, thức tỉnh Đông Thục Lan. Thấy khuôn mặt cười nhạo của người đối diện, nàng mới phát hiện âm thanh kia phát ra từ bụng mình. Dần chân không nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, ngược lại ra lệnh cho người chuẩn bị đồ ăn. Uống một hớp nước, lấy lại bình tĩnh, bạn học Thục Lan bắt đầu trở nên hưng phấn. Lão gia, bây giờ chúng ta đi đâu? Đổi xưng hô thật nhanh đấy. Dần chân không trả lời mà hỏi ngược lại. Nàng muốn đi đâu? Đi theo lão gia, ở đâu cũng tốt. Có cơ hội nịnh bợ thì phải nắm bắt ngay, đi theo kim chủ, không là ăn uống. Trước đi xem nơi ở, sau đó sẽ đi ngắm Giang Sơn để sanh ta. Nơi ở? Giang Nam. Giang Nam sao? Không ngờ tình cảm của lão gia với Giang Nam lại sâu đến vậy, là do trước kia thường đến Giang Nam trị thủy sao? Địa điểm không phải do ta định. Dận Chân ngừng một lát, thấy Thục Lan không hỏi tiếp, hắn không nhìn được, mở miệng. Nàng không hỏi ai định sao? Theo thiếp thì người kia một là lớn gan, hai là rất hiểu biết về sở thích của ngài, biết rõ ngài sẽ hài lòng. Thật ra thì Thục Lan một chút cũng chẳng quan tâm ai chọn chỗ ở, có gì để quan tâm đâu. Ăn mặc không lo, những thứ khác không còn quan trọng. Bây giờ đã có thể chậm rãi làm lại từ đầu. Hơn nữa, vừa rồi Tứ Tứ còn bảo sau này sẽ đi chu du thiên hạ, đọc vạn cuốn sách không bằng đi ngàn dặm đường. Dù thân thể này có gót sen chân nhỏ đi nữa, thì nàng cũng nhất định bám dính lấy Tứ Tứ. Cùng lắm thì hắn đi một bước, nàng đi hai. Thục Lan ngồi trong tối, âm thầm xoa tay, lên kế hoạch lữ hành, không để ý đến đáy mắt sáng lên, đầy đắc ý của Dần Chân. Đợi chút nữa, nàng không bị dọa sợ thêm một lần, thì mới là lạ. Được chiêm ngưỡng bộ dáng giật mình thảng thốt của Đông Di Thị Thục Lan, Tứ Tứ quả thật còn cảm thấy tự hào hơn là giải quyết xong một vấn đề khó khăn trong triều. Ai bắt nữ nhân này miệng lưỡi lợi hại như vậy, lúc nào cũng kiếm được một đống lý do để ngụy biện. Đến cuối cùng thì chỉ mỗi nàng ấy là có lý. Đoàn người lấy ngắm cảnh là chính, đi đường là phụ, rong ruổi một hồi, cuối cùng 6 tháng sau cũng tới được Hải Ninh. Tới trước cửa một tòa nhà lớn ở ngoài ô, tất cả mọi người cùng xuống xe. Thục Lan ngẩng đầu lên, nhìn thấy chữ Trần Phủ. Tiểu thư! Đông Thục Lan nháy nháy mắt. Tiểu Thúy! Tiểu Thúy bây giờ đầy đặn hơn năm đó nhiều, hơn nữa còn mang theo tư thế của một bà chủ nhà giàu, xem ra cuộc sống đến không nổi tệ. Tiểu thư, Tiểu Thúy nhớ người lắm. Tiểu Thúy hay mắt đỏ vòng quanh. Mắt Thục Lan cũng cay cay, đây chính là cảm giác gặp lại người thân sau nhiều năm xa cách đấy ư. Đông Thục Lan thật sự không ngờ đến một ngày nàng sẽ được gặp lại Tiểu Thúy. Nàng quay sang Tứ Tứ đứng bên cạnh, thật lòng nói một câu cảm tạ. Vào đi thôi. Dận Chân dẫn đầu bước vào trong. Mọi người còn chưa đi được hai bước thì Thục Lan, cháu tới nơi rồi. Tốt quá, cháu nhất định phải phân xử chuyện này cho A Mưu Kỳ mới được. Một đống lớn bỗng nặng nề lao về phía Đông Thục Lan. Thục Lan chôn chân tại chỗ. May mà trước đó Dận Chân nhanh tay nhanh mắt xoay người đem Thục Lan ôm vào trong lòng, khiến cho người kia túm vào không khí. Đông Thục Lan áp trước ngực Tứ Tứ, nghiêng đầu quan sát khối cầu mập mạp kia. Nhìn mãi, cuối cùng nàng vẫn chẳng nhận ra đó là ai. Xin hỏi, ngài là ai vậy? Cậu, vào nhà rồi nói. Giọng nói Dận Chân có vẻ uy nghiêm, khiến người khác bất giác nghe theo. Cậu sao? A Mưu Kỳ? Không phải là người kia chứ? Đầu Đông Thục Lan bắt đầu choáng váng. Nhưng người mà nàng gọi là A Mưu Kỳ, Tứ Tứ gọi là cậu, chỉ có một mà thôi. Lại phải chịu thêm một cú sốc bất ngờ nữa. Thục Lan dùng hết sức nặng toàn thân dựa hẳn vào Tứ Tứ, gần như là nửa đi, nửa được ôm vào trong phòng khách. Mọi người ngồi vào chỗ của mình, những người không có nhiệm vụ đều lui xuống. Dận Chân ngồi ở trên cao, nhàn nhã phẩm trà, nghe bác cháu Thục Lan ôn chuyện hàn huyên, hay nói đúng hơn là nghe Long Khoai Đa lại nhảy oán trách. Long Khoai Đa, A Mưu Kỳ. Đông Thục Lan vẫn chưa tin được vào mắt mình. Thục Lan ơi là Thục Lan, A Mưu Kỳ của cháu chỉ muốn an an ổn ổn sống qua ngày mà thôi. Cháu có biết để được thế này ta đã phải chuẩn bị mất bao lâu hay không? Là 10 năm, 10 năm đó. Nhìn qua Long Khoai Đa như muốn lệ già tuôn rơi, chỉ có điều bây giờ là vẫn trong còn giai đoạn gào khan. Đông Thục Lan đột nhiên nhớ ra tấm biển trông thấy trước đó. A Mưu Kỳ bây giờ hỏi Trần A. Long Khoai Đa trừng mắt. Cháu cho rằng chuyện mang danh ẩn tích là dễ dàng như vậy sao? Để thấy thần tên là Trần Thế Quang này, ta phải học nét chữ, dán đi, thói quen của hắn, rồi còn phải dần dần thay thế những thần tính bên người của hắn nữa. Càng nói, Long Khoai Đa lại càng thấy chua xót. Đồng Thục Lan nghe xong thì càng thêm kính nể vì đại bá này. Có câu tiểu ẩn ẩn vu giả, trung ẩn ẩn vu thị, đại ẩn ẩn vu triêu, đại bá của nàng chính là trung ẩn rồi. Vậy bây giờ bác và Trần Các Lão thoái ẩn rồi sao? Phải rồi. Lòng Khoa Đa nâng tay áo lao đi hàng lệ chua xót không tồn tại. Sau đó hắn bắt đầu hơi nghiến răng. Chỉ không ngờ có người thấy tiện nghi đã bày sẵn thì tống một đứa con trai đến trước, không làm cho A Mu Kỳ của cháu tức học máu thì người đó không cam lòng mà. Hoàng thời có được như ngày hôm nay đều là nhờ công lao của cậu cả. Dừng chân ở một bên, nói xen vào, rồi nâng chén trà trong tay lên. Lòng Khoa Đa bất giác cũng đứng lên, nâng chén trà đáp lễ. Cựu thần không dám. Quả nhiên thói quen của mấy chục năm trời, không phải nói bỏ là bỏ ngay được. Hoàng thời sao? Sau khi nhìn thấy đại quỷ Lòng Khoa Đa, Thục Lan không còn bất ngờ khi nghe nhắc tới tên tiểu quỷ Hoàng thời nữa. Nàng nhíu mày, quay sang nhìn Tứ Tứ. Ý là, trong nhà này còn có quỷ nào quen mặt nữa hay không? Hiển nhiên, Dận Dân hiểu sai ý. Nàng nghĩ rằng ta độc ác như vậy sao? Giọng nói có vài chút hàn ý. Đương nhiên không phải vậy. Thục Lan vội lắc đầu, đánh trống lảng. Sao không thấy Tam A Ca đâu? À, hắn đang có chút chuyện làm ăn, đánh không chịu về, chắc tối mới gặp được. Lòng Khoa Đa tiếp lời. Còn thập tam gia thì thân thể yếu quá, hai hôm trước nổi gió lại ho khan, vậy nên chuyện cháu đến ta chưa nói với hắn, sợ hắn quyết ra tận cửa đón rồi lại mệt nhọc. Thập tam gia bị sốc liên tục sẽ dẫn đến chết lặng. Nghĩ tích cực thì bây giờ Đông Thục Lan gặp chuyện gì cũng sẽ không cảm thấy sợ nữa, đầu nàng lại vận hành bình thường. Vậy phu nhân của thập tam gia cũng là... Nàng nhớ rằng khi đó Phúc Tấn đã tự tử, hai vợ chồng họ tình thâm, người người đều biết, vậy nên lúc đó không ai lấy làm lạ. Nàng ấy còn đang chăm sóc cho thập tam gia. Lòng Khoa Đa xác nhận lại. Nàng ấy đúng là lòng dạ sắt đá. Không phải cũng giống nàng sao? Dận Chân nhìn Thục Lan. Sao có thể đem thiếp thân ra so sánh được? Thiếp thân này là một mình một bóng, đâu dính líu đến ai. Con gái lớn rồi cũng nên tự lập. Triệu Dây Thị đỡ Dận Tường đứng lên trước cửa phòng. Dận Chân vội vàng đứng dậy. Lòng Khoa Đa chưa gì đã mở miệng ồn ào. Sao lại đến đây làm gì? Đợi một lát nữa, dù sao chúng ta cũng tới thăm ngươi. Không nói trước cho các ngươi cũng vì sợ thập tam gia nhịn không được muốn tới tận cửa đó. Nhìn xem nhìn xem, bây giờ mà trúng gió thì không phải là lãng phí bao nhiêu dược liệu quý ta vất vả lắm mới tìm được sao? Ngoài miệng thì mắng, nhưng tay lão vẫn đỡ thập tam ngồi xuống cái ghế gần đó nhất. Thập tam gầy gò ốm yếu, sắc mặt tái đi vì bệnh. Đồng Thục Lan có chút lo lắng, nhỏ giọng hỏi Triệu Dây Thị. Thập tam gia không sao chứ? Cũng nhờ Long Khoa Đa cửu cửu. À, bây giờ phải gọi là Trần cửu cửu mới đúng. Bệnh của gia so với trước đã thuyên giảm đi rất nhiều. Đại phu cũng nói, chỉ cần điều trị tốt thì không có gì đáng ngại. Hôm trước chỉ tại ta muốn đi dạo quanh hồ một chút nên mới như vậy. Dận Tường véo nhẹ vào tai của Triệu Dây Thị, khẽ trách. Đã nói chuyện không phải tài nàng, sao có để trong lòng vậy? Bầu không khí có chút áp lực. Đồng Thục Lan nhìn quanh quất, rồi gương mẫu giơ tay xin quyền phát biểu. Vậy bây giờ A Mô Kỳ là Trần Các Lão, vậy ra thì là... Vụ quan hệ họ hàng này phải làm rõ ràng mới được, xưng hô cũng phải đổi lại. Bằng không đi ra ngoài lộ chân tướng sẽ rất phiền toái. Vẫn như trước. Dận Chân giải thích. Chúng ta là thân thích nên đến nhờ cậy cậu. Nàng là con gái của cháu trai bên ngoài của cậu. Ừ, vậy hoàng thời bây giờ họ gì? Họ Trần chứ sao, theo họ ta. Lòng Khoa Đa hơi ngẩn người. Đồng Thập Lan xoa xoa cằm. Nếu cậu họ Trần thì chẳng phải xa cũng họ Trần sao? Đúng, có vấn đề gì vậy? Người trong phòng bắt đầu rối. Có vấn đề lớn là đằng khác. Bạn học Thục Lan bắt đầu giảng giải. Xà là con nuôi của bác gái, nếu ra họ Trần thì đương nhiên hồi đó bác gái cũng phải mang họ Trần, cùng họ sao có thể đám cưới được. Mọi người cũng ngẩn ngơ. Đúng vậy, sao trước đó lại không nghĩ tới điều này nhỉ? Lòng Khoai Đa ức chế, thở phi phi. Hồi đó ta đâu ngờ được sẽ có nhiều thân thích đến ở như thế này. Nếu đã như vậy thì đổi sang họ Trình đi. Trình Trong, Trình Giáo Kim, đệ nhất phúc tinh thầy Tuy Đường. Như vậy thì người khác cũng chỉ nghĩ rằng bản thân không cẩn thận nghe nhầm mà thôi. Lòng Khoai Đa suy nghĩ trong chốc lát. Vậy cũng được. Nói xong, lão nhìn sang Dận Chân. Đồng Thục Lan nhanh chóng xen vào. Ngay cả tên thiếp cũng nghĩ xong rồi, là Trình Gia Lạc, ý ra thế nào? Trình Gia Lạc là nhân vật đang đọc được trong quyển sách nào vậy? Thấy thái độ hưng phấn bất thường của Đồng Thục Lan, Dận Chân nheo mắt lại. Ánh mắt kia là thế nào? Trần Gia Lạc dưới ngày bút của Kim Đại Hiệp của người ta lớn lên vừa đẹp trai, giỏi võ, lại có học vấn cao, thân hình trơ xương như ngươi được dùng tên ấy đã là quá không tương xứng rồi, vậy mà còn không hài lòng. Đồng Thục Lan thầm oán. Cái tên Trình Gia Lạc này nghe cũng nho nhã. Đồng Dây Thị ở bên cạnh nói đúng vào trọng tâm. Thiếp thần nghĩ nên dùng tên cũ, như vậy sau này cũng khó xảy ra sự cố. Đồng Thục Lan nhún vai, không có ý kiến gì. Chỉ cần không thay đổi họ là được. Cha mẹ 300 năm sau à, con gái đã tìm được cho cha mẹ một cậu con rể trước đây từng làm hoàng đế Đại Thanh đó. Nhà họ Trình bây giờ chẳng những có hậu duệ mà còn mang thêm cả huyết thống hoàng tộc nữa. Vấn đề tên tuổi, nghe theo ý kiến của Triệu Dây Thị, thập tam gia do thân thể còn yếu nên bị lão gia họ Trần đá về viện mình nghỉ ngơi. Sau đó, lão dẫn Tứ Tứ và Thục Lan dạo qua nơi ở của mình, tiện thể hỏi họ có cần mua thêm gì hay không. Nhìn thấy đình viện trồng đầy hoa oải hương, phòng khách bố trí hệt như Ung Vương Phủ, rồi cả đôi bàn đọc sách kề đối diện trong thư phòng được bài trí trung tay kết hợp, khóe mắt Đồng Thục Lan hơi cay cay. Lòng Khoai Đa ở bên cạnh nói thêm vào. Cậu cũng không ngờ cháu cưng chiều bà xã đến vậy, cháu gái ta đúng là biết tích phúc. Thục Lan khịt khịt mũi rồi ngẩng đầu nhìn Tứ Tứ. Thiếp còn muốn hai cái xích đu. Cháu cần xích đu làm gì? Lòng Khoai Đa đi sau hai người có chút khó hiểu. Để làm chuyện lãng mạn nhất trên đời. Đồng Thục Lan hai mắt chăm chú nhìn Dận Chân. Lòng Khoai Đa bị sặc nước miếng của chính mình, ho khan mãnh liệt, hai má đỏ bừng. Ta hai đứa. Lão cố mãi cũng không nói được một câu hoàn chỉnh. Thiếp trước từng nghe một bài hát, ca từ thế nào đã không còn nhớ rõ, chỉ nhớ rằng trong đó nói chuyện lãng mạn nhất trên đời chính là cùng nhau ngồi trên xích đu rồi cùng nhau già đi. Thục Lan tưởng tượng ra cảnh hai người đầu đá bạc ngồi trên xích đu ở trong sân phơi nắng, chung quanh là đám trẻ con vui vẻ đùa nghịch, nàng tựa đầu lên vai có Dận Chân, hai mắt nhắm lại, khóe môi nở nụ cười. Được. Sau một thời gian tăng cường thể lực, hay nói đúng hơn là giai đoạn đầu của kế hoạch tăng cân được bản học Thục Lan đề xuất, Lòng Khoai Đa toàn lực ủng hộ và không vấp phải sự phản đối của những người khác. Kết quả nhận được vô cùng rõ rệt. Lệnh cấm túc, mức độ nhẹ của Trình lão gia cuối cùng đã được giải trừ. Muốn mà danh ẩn tích, muốn người quen cũ nhìn thấy mà không nhận ra thì có cách nào hiệu quả hơn tăng cân? Có thể lấy cân nặng của Lòng Khoai Đa ra làm ví dụ điển hình. Về phần Lòng Khoai Đa, hiện giờ lão trăm ngàn lần cảm kích Tứ Tứ vì đã đem cháu gái đằng ngoại của lão đến ẩn cư. Bàn về vai vế, hiện tại lão là lớn nhất. Bàn về thân phận, lão cũng thuộc hàng lãnh đạo cấp trên về hưu. Những người khác đều là thân thích từ nơi khác đến nhờ vả. Lòng Khoai Đa từ trước tới nay chưa bao giờ nghĩ tới một ngày hắn có thể dùng thân phận trưởng bối để bắt nạt người khác mà không phải lo lắng tới hệ quả sau này. Cảm giác được ra lệnh cho hoàng đế thật là quá tuyệt vời. Vậy nên Lòng Khoai Đa, ông lão càng già, tính nết càng trẻ con, bây giờ rất khoái trò khiêu chiến với núi băng. Lúc này, hoàng đế Ung Chính của chúng ta mới nhận ra nhân duyên của mình có vẻ không tốt lắm. Cũng có thể không phải do nhân duyên của hắn,